người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 123, nằm trên giường, một đêm 7 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Thần Hy lập tức cứng lại rồi, hóa ra bánh bao nhỏ không phải chuyện em trai em gái, mà suy nghĩ nãy giờ. Chưa kịp để cô phản ứng lại thì bánh bao nhỏ đã lớn tiếng nói. Vậy cứ quyết định như vậy nhé, chị cùng ba ba nhất định phải cố gắng hơn nha. Nói xong, bé xoay người cùng với anh trai nhỏ tụ họp. Lưu lại Lạc Thần Hy trong lòng ngổn ngang. Trở lại trên xe, Lạc Thần Hy nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho Phương Từ Thiến. Tiểu Thiến Thiến, tối ngày hôm qua, cậu có bình an về đến nhà hay không? Tiểu Hy Hy, cậu không có chuyện gì quá. Hát xì, à, hát xì. Phương Từ Thiến còn chưa nói dứt lời, thì đã liên tiếp hát xì vài cái. Lạc Thần Hy co mày. Tiểu Thiến Thiến, cậu làm sao vậy hả? Cảm mạo hay sao? Tối ngày hôm qua rõ ràng không lạnh mà. Đã có chuyện gì xảy ra vậy hả? Phương Từ Thiến xoa chiếc mũi đỏ ửng của mình, nghĩ đến Bạch Thế Huân ngày hôm qua khiến cô dính vào nước lạnh, hại cô khi trời sáng bị cảm mạo nặng hơn, suýt chút nữa tức điên luôn. Chỉ là trước mặt Lạc Thần Hy cô vẫn giả vờ mọi chuyện vẫn ổn. Không có chuyện gì, chỉ là mấy ngày trước quá mệt mỏi, có chút cảm lạnh mà thôi. Tớ không có chuyện gì đâu, cậu yên tâm đi. Ngược lại cậu đó, ngày hôm qua Mục Đại Thiếu có phải rất tức giận hay không hả? Sẽ không đánh cậu chứ? Lạc Thần Hy nói, cậu nói cái gì vậy chứ? Mục Đại Thiếu là giảng đạo lý, tôi đã giải thích với hắn rồi, thì hắn có thể làm gì tôi được chứ? Tuy nói như vậy, nhưng cô vẫn theo bản năng mà sờ khóe miệng mình. Ngày hôm qua Mục Diệt Thần dưới cơn giận dữ của mình mà cắn cô bị thương, có chút đau đớn. Không phải chứ, chuyện này không khoa học lắm thì phải. Mục Đại Thiếu nhà cậu vừa nhìn đã thấy là tổng giám đốc lạnh lùng tàn khốc tà mị bá đạo cơ mà, đối phó với yêu tinh nhỏ gây bất an như cậu, không phải nên đẩy ngã xuống giường, ngày đêm không ngừng làm, một đêm 7 lần ít nhất cũng phải 3 ngày 3 đêm hay sao? Đến khi cậu không phạm sai nữa hay sao? Khóe miệng của Lạc Thần Hy giật, Phương Từ Thiến, cậu làm gì thế hả? Có phải xem nhiều chuyện tiểu thuyết ngôn tình máu chó hay không hả? Còn cái gì mà, một đêm 7 lần, 3 ngày 3 đêm cơ chứ? Trong đầu của Lạc Thần Hy bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh ngày hôm qua Mục Diệt Thần đè ngã cô trên sofa. Lúc đó, cảm giác nóng rực do Mục Diệt Thần kề sát cô, dường như vẫn còn lưu lại ở trên người của cô. Mặt của cô lập tức đỏ lên, nhanh chóng lắc đầu. Được rồi mà, nếu như cậu đã không sao hết thì tớ cúp máy đây, tớ còn phải trở lại thiết kế quần áo nữa. Được rồi, tớ cũng phải đi làm đây. Ngày hôm nay nhìn thấy Bạch Thế Huân, trong lòng của Phương Từ Thiến tràn đầy lửa giận. Dám thừa dịp cô say rượu mà chỉnh cô như vậy à, hãy cứ chờ xem. Nhắm mắt, 20 ngày đã trôi qua. Đã đến ngày cuối cùng của trận thi đấu bán kết giải Hoa Phong rồi. Lạc Thần Hy cuối cùng cũng sửa xong hết bộ cuối cùng, nhìn sân khấu một lượt rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một cái. Cô lấy quần áo may sẵn đến tập đoàn SL xem trước 3 ngày, bận bịu không ngừng nghỉ, mới hoàn thành hết tất cả. Nhờ có phúc khí của Mục Diệp Thần, 5 bộ trang phục dành cho nam của cô đều được hoàn thành tương đối hoàn mỹ. Mục Đại Thiếu không chỉ làm người mẫu tại Secret cho cô ngày hôm ấy, mà sau đó mất rất nhiều thời gian giúp cô vẽ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần này đúng là nhờ có hắn, hóa ra hắn cũng không xấu xa như mình tưởng tượng. À, khi trận đấu kia kết thúc thì mình phải nghĩ cách cảm ơn hắn mới được. Lạc Thần Hy vừa cân nhắc vừa đi ra bên ngoài. Vì để tránh cho các vị nhà thiết kế lúc trình diễn các bộ trang phục bị ảnh hưởng lẫn nhau, nên mỗi người bọn họ ở phía bên cạnh sân khấu của mình có sử dụng mảnh vải treo lên. Vào lúc chính thức trình diễn thì tất cả mọi người sẽ không nhìn thấy tác phẩm của người khác. Nhưng mà, Lạc Thần Hy vừa nhấc tấm vải treo lên thì thấy có người bên ngoài nhìn vào sân khấu của mình, nhìn lén một cách giáo giác. Tả Hiểu Tình, cô đang nhìn cái gì vậy hả? Cô lạnh lùng mở miệng. Tả Hiểu Tình thấy hành vi nhìn trộm của mình bị phát hiện thì quyết đoán đứng dậy, lời lẽ rất hùng hồn mà nói. Cô đừng có mà buồn cười như vậy, tôi làm sao lại nhìn lén cô chứ? Đừng nghĩ tôi không biết, cô vốn không thiết kế được trang phục cho nam. Lần này thi bán kết cần 5 bộ trang phục cho nam đấy. Cô nhất định sẽ bị đào thải, tôi chỉ nhìn lén một người sẽ bị đào thải mà thôi. Lạc Thần Hy cười như không cười mà lườm cô ta. Vậy phiền cô rời khỏi sân khấu của tôi xa một chút, nếu không thì, rất dễ khiến người khác hiểu lầm đó nha. Cách chương.